Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Nền Kinh tế Cảm ơn của tác giả Gary Vaynerchuk, dịch giả Mạc Tú Anh, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi xong phần 1 của quyển sách này. Sau đây chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp tục quyển sách này. Phần 2, Làm sao thắng. Chương 4, Từ cấp cao nhất, thấm nhuận văn hóa đúng. Tôi có thể chỉ ra ngay mà sự tồn tại của nền kinh tế cảm ơn trở thành vấn đề được quần chúng biết đến. Đó là ngày thứ Tư, 22 tháng 7 năm 2009, là ngày có tin Amazon mua Zappos với giá 1,2 tỷ đô la. Jeff Bezos là một tay cực kỳ thông minh, nhưng tôi nghe có nhiều chuyên viên đầu tư trong cuộc thì thầm rằng Zappos đã mặc cả giá quá tốt. Họ nói công ty bán lẻ trực tuyến đó không thể đáng giá nhiều tiền như thế. Nhưng Zappos không hề đáp và Bezos biết chính xác mình đang làm gì. Theo tôi thì bất kỳ ai biết thành tích trước đây của Bezos nhưng vẫn chỉ trích vụ thu tóm này đều là loại người mà đối với họ số liệu nói lên tất cả. Tôi thì ngược lại, không quan tâm điều mà số liệu nói, bởi vì tôi biết không thể đọc được toàn bộ câu chuyện của công ty từ những cột số liệu trong bảng quyết toán. Và tôi nghĩ Bezos cũng biết điều đó. Tôi nghĩ ông đã nhìn thấy tương lai, và tương lai chính là Zappos. Dựa theo những nguồn tin không chính thức, đây chính là công ty có một số những mặt hàng không thuộc nhóm giày dép bán chạy hơn ở Amazon, dù Amazon bán rẻ hơn. Chỉ có hai điều khiến người tiêu dùng chịu trả nhiều hơn cho món gì đó, trong khi họ có thể trả ít hơn. Một là sự tiện lợi, và điều còn lại là trải nghiệm khách hàng tuyệt vời. Nhiều công ty có thể chơi nước cờ tiện lợi, nhưng rất ít công ty bao gồm cả Amazon làm dịch vụ khách hàng được như Zappos. Nhờ chiếm được ưu thế trong cả hai hạng mục, họ đã trở thành công ty bán lẻ duy nhất có sức đe dọa đối với Amazon, và họ trở nên càng ngày càng quy mô hơn và phát triển hơn trong lúc các mối quan hệ khách hàng của họ sâu đậm hơn và lời truyền miệng về họ tiếp tục lan truyền. Không ai chăm sóc quá chu đáo như Zappos. Đây không phải là một vụ thu tóm dựa trên các con số, mà là một vụ thu tóm dựa trên văn hóa và xu thế. Đó là lý do Bezos là một người nhìn xa trông rộng. Tôi nghĩ ông nhận ra văn hóa đó là sân chơi sắp tới. Hình như ông đã thấy được thương mại điện tử là sân chơi sắp tới. Ông sẽ không chi gần cả tỷ đô la cho bất kỳ thứ gì trừ tương lai. Ông không nói rõ điều này trong video tải lên YouTube mà ông đã làm để giải thích vụ thu tóm. Ông đã nói, tôi bị thuyết phục hoàn toàn khi thấy một công ty ám ảnh vì khách hàng và tất nhiên Zappos là một công ty như thế. Ông cũng nói rõ rằng ông tin tưởng Amazon và Zappos sẽ tương thích bởi vì cả hai đều ám ảnh với dịch vụ khách hàng. Mặc dù như Tony Hsieh đề cập trong bức thư viết cho nhân viên Zappos để thông báo về vụ mua lại này, họ làm việc đó theo những cách khác nhau. Cụ thể, lời ông đã nói đó là, khi được chọn lựa giữa ám ảnh vì đối thủ cạnh tranh hoặc ám ảnh với khách hàng, chúng tôi, Amazon, luôn ám ảnh với khách hàng. Bezos không yêu cầu tôi góp ý, nhưng tôi cứ cho lời khuyên, nếu ông hoặc bất kỳ người nào muốn chiếm ưu thế trong nền kinh tế cảm ơn, thì còn một nỗi ám ảnh nữa không nhắc đến trong video của ông cần phải được đề cập. Đúng là thành công trong nền kinh tế cảm ơn xoay quanh sự quan tâm của một cách ám ảnh dành cho khách hàng. Nhưng một nền văn hóa tận tâm tuyệt vời sẽ bắt nguồn từ cấp cao nhất và đổ xuống y như một thác nước. Nếu bạn muốn văn hóa đó chảy ra ngoài công ty đến với khách hàng và rồi được mang đi còn xa hơn nữa nhờ lời truyền miệng, thì bạn phải đảm bảo rằng những người truyền thông điệp của bạn sống và hít thở giống hệt cách bạn làm. Do đó, ở bất kỳ nhà lãnh đạo nào điều hành công ty trong nền kinh tế cảm ơn, nỗi ám ảnh áp đảo không phải là sự cạnh tranh, cũng không phải là dịch vụ khách hàng, mà nên là người lao động của bạn. Quản lý mang tính cá nhân hóa. Zappos có môi trường làm việc lý thú, có thức ăn miễn phí ở căng tin, một thư viện và rất nhiều nhân viên hạnh phúc. Tôi sẵn sàng cá là đa số các công ty được ca ngợi về dịch vụ khách hàng xuất sắc cũng rất đầy, nếu xét về mặt là nơi làm việc tuyệt vời nhất. Rất khó bắt nhân viên cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc khi họ không cực kỳ thỏa mãn với công việc của mình. Tuy nhiên, các đặc quyền của Zappos và những đặc quyền có ở những công ty khác, ví dụ như ăn mặc thoải mái ngày thứ sáu hoặc một chiếc ly lưu niệm vào lần kỷ niệm 5 năm làm việc, không phải là những điều thực sự đem lại sự thỏa mãn cho nhân viên của mình. Tôi nghĩ có thể nói một cách chắc chắn rằng VaynerMedia là một nơi làm việc tuyệt vời, nhưng 20 người chúng tôi phải nhồi nhét trong một không gian nhỏ xíu và không có thức ăn vặt miễn phí hoặc thậm chí không nghỉ việc sớm vào những ngày thứ sáu trong mùa hè. Tôi bắt nhân viên mình làm việc cực lực, tuy nhiên tôi biết họ vui vẻ. Bởi vì mặc dù phúc lợi khiến người lao động phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định nghỉ việc, thì chỉ có hai điều khiến nhân viên thật sự vui vẻ và khiến họ muốn ở lại. Điều đầu tiên, làm cho người lao động vui vẻ là được đối đãi như một người trưởng thành. Điều đó có nghĩa là trước khi có người chứng minh được rằng họ không đáng tin, thì họ nên có quyền quản lý công việc của mình theo cách họ cảm thấy phù hợp. Điều thứ hai là cảm nhận các nhu cầu cá nhân của họ đang được đáp ứng. Điều này rất hiếm có, Để đạt được sự thỏa mãn kiểu này ở người lao động, đòi hỏi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải gắn kết người lao động ở mức độ trực tiếp từng người như với khách hàng của mình. Đến bây giờ, không nhiều công ty sẵn sàng cho thách thức này. Nghe quả là nản, nhưng không phải vậy. Nó chỉ đơn thuần là vấn đề thiết lập nên một nền văn hóa tận tâm thực sự từ cấp cao nhất và áp dụng các nguyên tắc của nền kinh tế cảm ơn trong nội bộ lẫn bên ngoài. Ví dụ ở Vayner Media, chúng tôi vừa lập ra một chính sách nghỉ mới không có gì hết. Chính sách đó là bạn muốn nghỉ ít, nghỉ nhiều tùy bạn. Ban đầu nó khiến mọi người hơi bối rối, nghỉ bao nhiêu sẽ bị cho là quá nhiều đây. Rồi nhân viên của tôi nhận ra là tôi nghiêm túc và rằng họ sẽ không bị đánh giá dựa trên việc họ đang nghỉ bao nhiêu ngày. Một số nghỉ rất nhiều, một số không nghỉ ngày nào. Tôi vọng là tất cả họ đều tự mình quyết định họ cần nghỉ bao lâu để khi làm việc sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Nghĩa là giữ thái độ vui vẻ vì khách hàng, vì nhau và vì thương hiệu. Tôi không biết làm sao để đòi hỏi điều đó ở họ. Một số người có con nhỏ, số khác thì không. Có người có gia đình ở gần, có người phải đi cả quãng đường dài để thăm hỏi người thân, có người cần ít thời gian nghỉ lại sức hơn so với những người khác. Tôi có một số nguyên tắc cơ bản. Tôi đam mê xây dựng nhóm làm việc, nên tôi thường không tiện ai muốn làm việc tại nhà. Chúng tôi cần phải sẵn sàng khi các khách hàng của mình làm việc, nên các nhà quản lý dự án cần phải có mặt lúc 9 giờ và nhóm thực hiện nên có mặt lúc 10 giờ 30 sáng. Chúng tôi để nhân viên của mình tự quản lý thời gian trong các giới hạn đó. Họ rời khỏi công ty lúc nào hoặc họ nghỉ bao nhiêu ngày thì có khác biệt gì khi chừng nào tôi, đồng nghiệp của họ hoặc khách hàng của họ cần thì họ có mặt. Lúc nào họ cũng làm việc với 110% công sức và đạt được các mục tiêu của họ. Tôi quan tâm nhân viên của mình nhiều hơn là quan tâm đến khách hàng, và tôi quan tâm đến khách hàng nhiều hơn là quan tâm đến việc mình hít thở. Tôi là một anh chàng có bản tính cởi mở, và lúc làm việc tôi giống như một con gà mái mẹ. Hẳn nhiên là một con gà mái mẹ cực kỳ ganh đua, không ngừng kiểm tra nhân viên của mình, trò chuyện cùng họ, và vào lúc nào có thể đảm bảo rằng họ có quyền hạn và các nguồn lực để giải quyết bất kỳ một vấn đề nào mà họ gặp phải. Tôi ưu tiên tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra xét về phương diện công việc, và thường tìm hiểu từng nhân viên của mình trên phương diện cá nhân. Việc đối thoại liên tục, điều giúp tôi xác nhận là các nhân viên của tôi cảm thấy họ đang được phép tự mình định hướng đến thành công, đã giúp tôi dễ dàng thấy ra những ai không làm tròn phận sự hoặc ai là người không thích hợp với công việc. Tuy nhiên, nhờ có nền văn hóa tận tâm, tin cậy, cởi mở của công ty tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp, nên tôi rất hiếm khi buộc phải cho ai đó ra đi. Tiếc là, có lẽ các nhân viên của White Blackberry được hưởng lợi từ kiểu quan tâm này hơn những người ở VaynerMedia. Tôi đã phải đi lại nhiều hơn kể từ khi lập ra VaynerMedia và không thể thân thiết với từng cá nhân nhân viên để thực sự hiểu họ là ai và họ cần điều gì. Tôi cố gắng hết sức, có lẽ hiện giờ tôi là một tuyển thủ bóng rổ. Nhưng ở White Blackberry, tôi là một ông chủ nổi tiếng. Tôi muốn ở VaynerMedia mình cũng giống như vậy và tôi đang dùng hết sức tập trung để được như thế càng sớm càng tốt. Như bạn có thể thấy đó, ngay cả tôi, người điều hành các công ty tương đối nhỏ, cũng có thể thấy khó mà duy trì được việc chăm sóc riêng từng nhân viên theo như yêu cầu của nền kinh tế cảm ơn. Vậy làm sao có thể du nhập nó vào công ty lớn hơn? Một số công ty đang chứng minh rằng mình có thể làm được. Zappos đã xuất sắc tạo ra một nền văn hóa công ty lấy người lao động làm trung tâm, và có những công ty khác đã có một số bước đi khôn khéo và đã thử nghiệm thành công việc thả lỏng cho nhân viên của mình hành động. Ví dụ như Best Buy với trang Twitter Tell Fox của họ, cuối cùng những công ty có vị thế tốt nhất để áp đảo sẽ cải biến nhiều ý tưởng của những công ty này, rồi thậm chí còn đưa những ý tưởng đó đi xa hơn. Tôi dự đoán rằng sẽ có một ngày bên cạnh CEO, CFO, COO, giám đốc tác nghiệp và CSO, giám đốc chiến lược, mỗi công ty sẽ có một người mang chức danh CCO, giám đốc văn hóa. Công việc của người đó sẽ là theo dõi nhu cầu của từng nhân viên một ở công ty, không phải là theo dõi mọi nhân viên, đó vẫn là việc của bộ phận nhân sự, mà là theo dõi những nhu cầu của họ và thỏa mãn những nhu cầu đó với tất cả khả năng của CCO. Không phải thông qua những lời động viên sáo rỗng và qua các hình thức, mà thông qua việc xác lập mục tiêu cá nhân, định hướng chiến lược cho tương lai và liên tục xác nhận xem nhân viên này có thỏa mãn được hay không. Tôi yêu cầu công việc là như thế. Nếu không phải tôi muốn mua đội New York Jets, thì tôi đã không quấy rầy mọi công ty trong danh sách Fortune 500 nghe lời tôi lập chức danh CCO, để tôi có thể cho họ thấy người giữ vai trò đó có thể tạo nên khác biệt lớn lao cho lợi nhuận ròng của họ như thế nào. Ai cũng biết, biến động nhân sự rất tốn kém đối với một công ty. Lương của một CCO có thể dễ dàng tự trang trải, chỉ từ số tiền tiết kiệm được nhờ giảm tuyển dụng và đào tạo lại nguồn lực. Điều mà các công ty không nhận ra là họ sẽ kiếm thêm được bao nhiêu tiền nếu nhân viên vô cùng yêu mến họ, nên họ tự giác làm việc chăm chỉ hơn và lâu dài hơn. Có CCO giúp bảo đảm mọi người một lao động đều có lý do để cảm nhận như thế về sếp của mình, các công ty sẽ thấy mình mạnh lên Nhờ đội ngũ nhân viên tận tụy xoay quanh công việc thì ít, mà nhờ vào lực lượng hăng say cống hiến thì nhiều. Nhưng đối với một công ty cỡ trung, để làm một CCO hiệu quả đòi hỏi phải biết rành rẽ một lượng người rất lớn, đúng không? Đúng vậy, điều đó có thể làm được nếu mọi viên gạch văn hóa cho một công ty trong nền kinh tế cảm ơn đã được xác lập. Những viên gạch văn hóa. Đặt những viên gạch đó vào đúng chỗ chỉ có thể xảy ra khi ban lãnh đạo công ty làm hết mình để cho chuyện đó xảy ra, tất nhiên rồi. Nếu nhà lãnh đạo đã sẵn sàng thì đây là cách có thể thực hiện. 1. Bắt đầu với bản thân. Bởi vì văn hóa bắt nguồn từ cấp cao nhất của công ty, người ta hy vọng nhà điều hành cấp cao hiểu rõ bản thân họ, tự ý thức cao làm cho văn hóa vững mạnh, khả thi. Việc nhớ rằng bạn là ai và những phẩm chất nào đã khiến bạn thành công đến ngày nay, dù bạn là CEO, nhà điều hành hoặc một quản lý cấp trung, là cực kỳ quan trọng khi bạn phát triển, duy trì và truyền bá văn hóa công ty. Nó sẽ không xảy ra nếu bạn cố đội mũ của ai khác chứ không phải là của riêng bạn. Nếu bạn là một công ty dè dặt và chỉnh chu thì chớ trở nên tân thời và xuề xòa. Nếu bạn là công ty bảo thủ thì cứ là công ty bảo thủ. Chỉ cần là một công ty bảo thủ đặt nhân viên của mình lên hàng đầu và đặt khách hàng của mình lên trên tất cả mọi điều. Có một cách làm được điều đó mà không phải đặt bàn đánh bóng bàn hoặc cho phép mọi người mang dép xẹp đi làm. Tôi ghét những công ty mông má văn phòng của mình rồi chừa một khu hoặc một tầng để nhân viên có thể chơi Nintendo Wii và ăn Twizzler miễn phí. Như thế để tuyên bố rằng, thế chúng tôi có tâm hồn trẻ trung ghê không? Chúng tôi biết bọn trẻ muốn điều gì? Các nhà lãnh đạo tự nhận thức sẽ không phí nhiều thời gian hoặc tiền bạc để cố gắng thành ra không phải là mình. Hơn nữa, các nhà lãnh đạo phải quyết tâm với nền kinh tế cảm ơn trước khi họ có thể kêu gọi những người khác làm như vậy. Chỉ khi nó ăn sâu vào tầm nhìn và chiến lược tổng thể của bạn, thì bạn mới có thể truyền bá cho nó trong công ty hoặc phòng ban của mình thành công. Nền kinh tế cảm ơn dựa trên sự chân thực, và sự chân thực phải bắt đầu từ bạn. 2. Quyết tâm hết sức. Không trông mong có ai biến một phần đáng kể ngân sách tiếp thị của công ty thành những sáng kiến truyền thông xã hội nhằm tăng cường dịch vụ khách hàng trong một sớm một chiều, nhưng tinh thần quyết tâm có thể hình thành trong tích tắc. Tinh thần quyết tâm có thể còn quan trọng hơn cam kết về mặt tài chính, nhất là trong những bước chuẩn bị ban đầu của một công ty cho nền kinh tế cảm ơn. Suy cho cùng, sẽ có ổ gà và những ngã rẽ sai lầm và bể bánh xe dọc đường. Nhưng nếu các nhà lãnh đạo của công ty kiên định trong quyết tâm tạo nên văn hóa siêu tận tâm, thì không trở lực nào trong số đã kể sẽ trì hoãn công ty được lâu. Cùng lúc, bạn đưa gen văn hóa kiểm soát được thái độ của bạn vào công ty, bạn có thể phân tích kỹ chi tiêu của mình để theo một giải pháp thực tiễn mà tìm ra số tiền bạn cần để thực thi các sáng kiến truyền thông xã hội sáng tạo chân thực. Hãy ngừng chi tiêu một cách mù quáng, tái kiểm tra nhân viên của bạn, bắt đầu chăm mặc cả hơn để được giá tốt nhất, và hãy thăm viếng lại các đại lý và nhà cung cấp mà bạn làm ăn với họ. Tiền ở đó chẳng qua là bị chi nhầm chỗ mà thôi. Ấn định giọng điệu. Ngay khi nhà lãnh đạo quyết tâm xây dựng một nền văn hóa tận tâm, họ cần phải gửi đi một thông điệp mạnh mẽ trực tiếp về ý định của mình. Nhân viên có thể cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức, và họ có thể lấy các nhà lãnh đạo của mình làm gương về kiểu quan tâm, lo lắng và tương tác cá nhân hóa với từng khách hàng. John Pepper, CEO của Boloco, một dây chuyền sản xuất bánh bột ngô ở Boston, đã làm điều này một cách tài tình. Trong nội bộ, ông và những người đồng sáng lập đã xác định rõ ràng rằng phúc lợi và tương lai của nhân viên Boloco là hết sức quan trọng, từ việc chăm sóc sức khỏe cho tất cả các nhân viên toàn thời gian và đại đa số nhân viên làm theo giờ, đến việc mở các lớp học tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha cho tất cả các nhân viên nhằm nỗ lực cải thiện giao tiếp trong nội bộ và cho phép công nhân không nói được tiếng Anh được thăng chức lên các vai trò có trách nhiệm cao hơn. Nhân viên của ông cũng có thể lấy ông làm gương. Sự dấn thân của ông vào truyền thông xã hội đem lại nhiều ví dụ về kiểu tương tác trực tiếp, tận tâm mà ông kỳ vọng vào các nhân viên của mình sẽ làm với khách hàng. Ví dụ, bằng cách tìm kiếm với từ Boloco trên Twitter, ông đã bắt gặp một người đang ngồi ngay bên ngoài một cửa hàng ở khu Boston Commons, phàn nàn rằng nhạc được mở quá lớn. Ông đã báo cho quản lý, người này lập tức vặn nhỏ lại, rồi ra kiểm tra xem âm lượng đã được chỉnh ở mức khiến người khách hàng hài lòng hay chưa. Điều tiếp theo sau đây sẽ minh chứng cho ảnh hưởng của nền kinh tế cảm ơn. Người khách hài lòng đã tweet khen ngợi dịch vụ khách hàng của Boloco. Nhiều người theo dấu cô đã bắt đầu tweet về điều vừa mới xảy ra. Rồi cô ta viết nguyên một bài blog về trải nghiệm của mình, bạn có thể đọc được trong bài Music, Burritos and the Impact of a Tweet, tạm dịch, âm nhạc, bánh bột ngô Mexico và tác động của một tin trên Twitter. Trên blog của cô, Rachel Levy, Social Media and Marketing, câu chuyện đã được thuật lại trong một cuốn sách. Hiện nay có thêm nhiều người đã nghe nhắc đến Boloco và bánh bột ngô tuyệt vời của công ty. Bạn có quan tâm đến việc đổ tiền vào sự khen ngợi của truyền thông xã hội mà Boloco đã đạt được thông qua một cử chỉ chăm sóc khách hàng tuyệt vời không? Tôi hy vọng là nhiều, bởi vì điều đó có nghĩa là có nhiều người đã mua cuốn sách này. Hơn thế nữa, Pepper còn ấn định dòng điệu bằng cách tránh qua một bên bức tường ngôn từ công việc mà hầu hết nhà lãnh đạo hay núp đằng sau. Bạn có thể thấy qua cách ông trả lời bình luận của một khách hàng tận tình. Một ví dụ lý tưởng và đáng ca ngợi là bức thư ông viết cho một khách hàng thất vọng vì Boloco đã bỏ món bánh bột ngô mà anh ta yêu thích ra khỏi thực đơn. Nội dung nguyên văn: từ John Pepper, gửi thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2006 vào lúc 8 giờ 31 phút buổi chiều đến Ben, đầu đề về boloco.com phản hồi của khách hàng. Ben thân mến, trước hết xin cảm ơn bức thư của bạn. Chúng tôi luôn cảm kích được nghe ý kiến từ khách hàng, ngay cả nếu chúng tôi đã làm điều gì đó khiến khách hàng không vui. Ý kiến từ khách hàng giúp chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi rất lo lắng về món rau củ nướng và phản ứng sẽ thế nào. Lý do món này biến mất trước hết là do có quá ít người gọi và thời gian chuẩn bị và lượng thức ăn thừa, bởi vì để quá lâu nên chúng tôi buộc phải đổi đi. Đã hết còn biện minh được cho việc giữ nó trong thực đơn từ nhiều năm trước. Nhưng bởi vì số khách hàng ít ỏi và nói năng thẳng thắn, sống nhờ món này nên chúng tôi vẫn giữ nó. Bạn hiện là người thứ bảy viết về mất mát này kể từ khi chúng tôi bỏ món đó cách đây 3 tháng. Chưa tính cả đống nhân viên của tôi cũng khá buồn bực. Đứng trên quan điểm kinh doanh thuần túy, giữ món rau củ nướng chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên đứng trên quan điểm khách hàng thân thiết, thì bức thư của bạn và những bức thư khác giống vậy khiến tôi muốn đưa món này trở lại thực đơn ngày mai. Thách thức mà chúng tôi luôn gặp phải là cân bằng hai quan điểm. Bạn sẽ sửng sốt với số lượng yêu cầu mà chúng tôi nhận được hàng tuần từ khách hàng của mình. Hiển nhiên chúng tôi không thể đáp ứng tất cả mọi người, nhưng chúng tôi lắng nghe tất cả mọi người và cân nhắc điều họ nói một cách cẩn thận. Tôi không biết mấy tháng nữa thì chuyện này sẽ như thế nào. Tôi biết mình không thể hứa rằng món này sẽ có trở lại, trừ khi chúng tôi bắt đầu nghe phản hồi dồn dập rằng món này nhất định phải trở lại. Trong quá khứ chúng tôi từng bỏ đi nhiều món và đã không có chọn lựa nào khác ngoài việc đem chúng trở lại. Món gà chiên sốt cay là ví dụ tốt nhất về trường hợp tưởng như một cuộc bạo động sắp diễn ra. Cho đến nay, món này chưa phải là một trong những món đó. Nếu bạn quả tình là một người ăn chay, tôi ghét phải đề nghị dùng thử món đậu hũ. Vợ tôi là người ăn chay, và đó là món cô ấy chọn một cách xung đạo. Nó không phải là món đậu hũ tiêu chuẩn của bạn. Nó đậm đà, thơm ngon và mọi người thích nó. Những người ăn chay khác sẽ chọn món bánh cuốn nhân thịt. Mặc dù tôi đồng ý với bạn, món này khác xa món rau củ nướng. Và cuối cùng, những người còn lại sẽ chọn bất kỳ món thuần chay nào chúng tôi bán, nghĩa là không có gà hoặc bít tết. Đa số món trong thực đơn của chúng tôi khởi đầu đều là món chay và chỉ trở thành món mặn khi bạn thêm gà hoặc bít tết vào. Tôi xin lỗi vì đã không có câu trả lời mà bạn mong muốn. Nhằm cố gắng bù đắp điều này, và bạn có thể viếng thăm chúng tôi vài bận để biết đâu tìm ra món gì khác khiến bạn hứng thú. Hãy cho tôi 16 chữ số đằng sau tấm thẻ Boloco của bạn. Bạn có thể lấy thẻ nếu chưa có, rồi gửi nó cho tôi, và tôi sẽ thêm mấy phiếu burrito box lên đó để bạn sử dụng. Đó là điều tối thiểu mà chúng tôi có thể làm, và có lẽ bạn sẽ tìm thấy món gì ăn được. Nếu không có, chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi sẽ làm được món gì đó đem bạn trở lại với nhà hàng của chúng tôi. Chúng tôi chân thành biết ơn bạn đã ủng hộ và hy vọng rằng chúng tôi sẽ sớm tìm ra cách để có lại sự ủng hộ đó. Thân chào, John. Lá thư này, thân tình, không có chút ngôn từ công việc nào, Pepper nhắc đến vợ mình, đề ra những giải pháp thay thế khác và có vẻ thật sự hối tiếc vì khách hàng không vui. Thành thật, ông không đưa ra bất kỳ một hứa hẹn nào mà không thể giữ lời. Và ông giải thích các lý do về mặt thực tiễn và tài chính tại sao phải đưa ra quyết định không được ưa thích này. Sẵn lòng giúp đỡ, ông đề ra cách để khách hàng thử một số tùy chọn khác trong thực đơn miễn phí. Tôi đọc lá thư này và đọc lá thư do Tony C. viết để thông báo cho nhân viên Zappos viết về thương vụ Zappos Amazon. Bản sao của lá thư được đính kèm trong phần cuối của cuốn sách. Và tự hỏi tại sao có quá nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp thấy khó mà sống thật. Hãy tưởng tượng khách hàng sẽ cảm thấy thế nào nếu anh ta nhận được một lá thư giống như thế này từ một CEO, thay vì một lá thư tập hợp thuật ngữ cứng nhắc, trang trọng và sáo rỗng. Pepper đang bước trên lối đi của nền kinh tế cảm ơn, và từ thành công của Boloco và sự ủng hộ của khách hàng trung thành, rõ ràng nỗ lực ấn định dòng điệu của ông đang từ trên đổ xuống, chảy ra cửa chính và đổ ra đường. Pepper đã đúng khi nói, tôi biết người ta đang nói là tôi đến nhà hàng Boloco vì tôi biết họ quan tâm tôi. 4. Đầu tư vào nhân viên. nếu bạn là một chiến sĩ đấu tranh cho truyền thông xã hội ở công ty mình, nhưng chưa có ai lắng nghe bạn, hãy hăng hái lên đi. Thời của bạn sắp đến rồi, hãy nghĩ đến tất cả những nhân viên ở các đài truyền hình vào đầu thập niên 90 đã chú ý đến thành công của chương trình The Real World trên kênh MTV và đã đấu tranh để thuyết phục công ty của họ rằng có một cơ hội khổng lồ trong thể loại truyền hình thực tế. Họ đã phải đợi đến tận mùa hè năm 2000 mới được minh chứng là đúng nhờ thành công vang dội của chương trình Big Brother and Survivor. Ngược lại, tôi ngờ rằng bạn sẽ phải chờ 8 năm mới thấy các doanh nghiệp hoàn toàn chấp nhận và đưa truyền thông xã hội vào các chiến lược tiếp thị của họ. Công ty mà bạn hiện đang công tác có thể còn lâu mới được như thế. Nhưng tôi hy vọng nếu các bạn là một người tư duy cấp tiến, tham vọng, thì bạn sẽ nhảy việc trước đó từ lâu và đem tài năng của bạn đến nơi nào được đánh giá cao. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo công ty và bạn tán thành về mặt lý thuyết các nguyên tắc của nền kinh tế cảm ơn, nhưng công ty của bạn vẫn chưa sẵn sàng để thực hiện các chiến lược truyền thông xã hội, thì hãy nhìn xung quanh. Ai mà cứ hỏi bạn xem chừng nào công ty sẽ có trang Facebook, ai cứ gửi chuyện tiếp các bài blog và những mẫu tin về các công ty sử dụng truyền thông và xã hội để tiếp cận khách hàng một cách thành công, ngay cả nếu như bạn không hiểu xu thế truyền thông xã hội, những người đó hiểu. Và họ không chỉ đã biết công ty của bạn, mà còn quan tâm đến mức nghĩ ra cách mà công ty bạn phát triển. Ngay cả nếu như nguyên các phương tiện truyền thông xã hội này có kết thúc chẳng ra gì đi nữa, điều sẽ không xảy ra, thì bất kỳ ai sẵn sàng tự đặt mình vào rủi ro như thế đều là người có giá trị nhất trong công ty của bạn. Đừng để những nhân viên như thế quá chán nản, bởi bạn cứ từ chối lắng nghe những ý kiến mới đến mức họ phải quyết định ra đi. Quá nhiều nhà lãnh đạo thiếu đầu tư cho nhân viên của mình vì sợ mất trắng khi những nhân viên đó ra đi. Bất kỳ vụ đầu tư nào vào nhân viên của bạn cũng sẽ an toàn nếu họ tin rằng bạn thực sự quan tâm đến họ và tương lai của họ. Hãy tạo văn hóa tưởng thưởng cho những ai thể hiện rằng họ quan tâm. Hãy tìm kiếm nhân sự đầu vào là những người biểu lộ khuynh hướng chấp nhận sự rủi ro và chia sẻ những ý tưởng lớn. Hãy chứng tỏ rằng bạn trân trọng nhân viên của mình hơn tất cả những thứ khác bằng cách cho họ quyền tự do để hỏi điều họ muốn, thử nghiệm và để họ được là chính mình. Nếu bạn nỗ lực làm như vậy với nhân viên mà họ vẫn lựa chọn ra đi vì những vị trí cao hơn và tốt hơn ở những công ty khác, thì cũng không sao. Bạn muốn nhân viên của mình là những người có tham vọng, và chắc chắn những người tham vọng sẽ luôn tìm kiếm những cơ hội mới. Ngay cả nếu họ có ra đi, thì những nỗ lực của bạn cũng sẽ không uổng phí, và bạn đang phát triển danh tiếng của công ty mình là một nơi mà người trong lĩnh vực của bạn có thể thăng tiến sự nghiệp của họ. Đó là kiểu tiếng tăm thu hút những người tài hoa sáng chói nhất, vốn đúng là người mà bạn muốn làm việc chung. Ngoài ra, nếu bạn thực sự xây dựng được một công ty trân trọng nhân viên, thì nhiều nhân viên sẽ tìm cách quay về, mang theo nhiều kinh nghiệm hơn, tài nghề cứng hơn và quan điểm khoáng đạt hơn, bởi vì họ rất nhớ môi trường làm việc cũ của mình. Khi người ta hạnh phúc, họ sẽ muốn làm người khác hạnh phúc. Do đó, nếu thành công trong nền kinh tế cảm ơn tùy thuộc vào việc làm khách hàng hạnh phúc đến phát khóc, thì bạn phải làm y hệt như vậy cho nhân viên của mình. Tin tưởng người của bạn. Tôi rất giỏi nhận diện người giống tôi, nên những nhân viên tôi tuyển có khuynh hướng là những người có gen rất tương đồng với tôi. Đó là một trong những nguyên nhân tôi biết mình có thể cho họ thật nhiều tự do. Đa số họ được tạo ra giống như tôi, và họ chia sẻ hoặc ít ra cũng nỗ lực hết mình để theo kịp đạo đức nghề nghiệp cao ngất ngưỡng của tôi. Việc xây dựng văn hóa kinh tế cảm ơn sẽ dễ dàng hơn khi bạn bắt đầu tuyển những người chia sẻ cam kết quan tâm của bạn. Sẽ dễ nhận biết ai trong số nhân viên của bạn không thích nghi hoặc không hiểu được khái niệm này, và khi họ ra đi, bạn sẽ thay họ bằng những người có gen giống bạn. Đội thi đấu cho giải bóng rổ nhà nghề NBA không tuyển những người không thể ném bóng vào rổ. Một nhà điều hành sẽ không tuyển một trợ lý hành chính vô tổ chức. Khi bạn biết chắc rằng mình đã tuyển đúng người, thì sẽ dễ dàng trao cho nhân viên quyền tự do họ cần để cung cấp kiểu dịch vụ khách hàng được cá nhân hóa cộng hưởng trong nền kinh tế cảm ơn. Hãy tạo văn hóa cởi mở, hãy để nhân viên của bạn viết blog và tweet thỏa thích, kiểu như trang Ted Fox Best Buy trên Twitter, và hãy để cho họ là chính mình. Tính xác thực góp phần đáng kể vào việc làm cho các sáng kiến truyền thông xã hội hiệu quả hơn. Hơn nữa, cho phép nhân viên của bạn dùng Twitter, YouTube, Quora, Facebook và các bài blog để nói về thương hiệu của bạn và công việc của họ, không chỉ cho họ một nơi để bày tỏ, mà còn cho bạn hoặc cho CCO của bạn một ô cửa sổ quan sát họ làm việc như thế nào. Hãy kết hợp những điều quan sát được đó với những điều mà bạn nhận xét về hiệu quả công việc của họ và bạn sẽ nhanh chóng biết được ai là siêu sao và ai sẽ cần được đào tạo thêm. Ngoài ra, bạn sẽ biết họ cảm thấy thế nào về công việc, vì đó không phải là chuyện nhỏ. Nhân viên trở nên bất mãn hoặc chán nản là có lý do. Hãy dành thời gian tìm hiểu xem lý do gì và hãy làm việc với họ để giải quyết tình hình. Đương nhiên, nếu nhân viên phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nếu có người tweet là tôi ghét công việc này và sếp của tôi là người né tránh. Vâng, chuyện này sẽ không thể nào bỏ qua được, nhưng không hẳn là người đó sẽ bị sa thải. Có thể có mà cũng có thể không. Tất cả đều phụ thuộc vào cuộc nói chuyện xảy ra sau đó, nhưng không bắt đầu kiểu anh nghĩ anh đang làm cái khỉ gì thế, mà theo cách lý trí hơn, hãy cho tôi biết tại sao anh tweet như vậy. Ngay cả nếu như bạn quyết định đó là một sự chống đối đáng bị sa thải, thì nhân viên của bạn nên biết là bạn hiểu tại sao anh ta làm điều đã làm. Một năm nọ, một ngày trước lễ Giáng sinh, tôi đã hỏi thăm tình hình của một trong những nhân viên hàng đầu của mình. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, tôi ghét nơi này và tôi ghét anh. Chà, tôi đâu có ngờ, tôi có cảm kích khi bị nhân viên chửi rủa không? Không hề, nhưng tôi hiểu rõ anh ta, nghĩa là tôi biết có thể trong cuộc sống của anh ta đã xảy ra những tình huống khiến bản tính nóng nảy của anh ta bộc phát. Chúng tôi đã trò chuyện và đã cùng nhau tìm ra cách sắp xếp lại khối lượng công việc của anh ta, để anh ta hết cảm thấy như thể bị dồn vào chân tường. Hồi đó anh ta còn là thủ kho, kiếm được chưa tới $10 một ngày. Hiện nay anh ta là một trong những nhà điều hành cấp cao của Wine Library. Sự kiện này đã xảy ra mấy năm về trước. Nếu nó xảy ra gần đây hơn, thì có thể thay vì gặp riêng để chửi vào mặt tôi, nhân viên này sẽ tweet tâm trạng bức bối cho cả thế giới biết, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nhưng tôi sẽ giải quyết tình huống bằng cách y chang. Tôi tin vào cơ hội thứ hai, và nếu tôi làm tới nơi tới chốn và hiểu được nhân viên của mình và điều gì sẽ khiến họ, thì tôi có thể làm việc với họ, để đảm bảo điều tương tự sẽ không bao giờ lặp lại. Quá nhiều công ty ngại công khai, nhưng nếu nội bộ bạn làm việc đúng đắn và tuyển được đúng người, thì chẳng có gì phải lo sợ. Chúng ta là xã hội dân chủ, nhưng đại đa số doanh nghiệp đang áp dụng phương thức không dân chủ trong việc cho phép nhân viên lên tiếng trên mạng. Họ không muốn để thông điệp sai lầm phát ra, nhưng nếu họ tạo được văn hóa nội bộ đúng đắn, thì chắc chắn không có thông điệp sai lầm. Nhưng vẫn sẽ có rủi ro, đúng không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người nói điều mà họ không nên nói? Điều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến bạn hoặc đến thương hiệu của bạn. Nếu bạn hành động mau lẹ và có thanh ý, thì gần như không có chuyện gì nhân viên nói ra làm tổn hại đến công ty mà bạn không thể cứu vãn. Đa phần bụi phóng xạ từ thảm họa kinh doanh có thể truy ra được trực tiếp từ một vụ hỗn loạn được xử lý một cách ngu xuẩn hơn là từ sai lầm, hiểu lầm hoặc thậm chí là hành vi phạm tội. Đa số người tiêu dùng đủ thông minh để hiểu rằng một nhân viên điệu cán không đại diện cho nguyên cả công ty và một lời xin lỗi thành khẩn từ lãnh đạo cao nhất, người biết chấp nhận thiệt hại và đưa ra bằng chứng rằng nó sẽ không lặp lại, là quá đủ. Best Buy thường được ca ngợi về cách công ty giao quyền cho nhân viên qua việc cho phép nhân viên tweet, nhưng công ty vẫn còn việc phải làm. Một quản lý phát hiện đoạn video hoạt hình châm biếm EVO đối với iPhone 4 được nhiều người ưa chuộng trên YouTube là do một nhân viên cửa hàng làm. Mặc dù đoạn video không đề cập đến Best Buy, nhưng những đoạn video khác ít nổi tiếng hơn do nhân viên đó làm thì có. Và công ty cảm thấy đoạn video được nhiều người ưa chuộng đó đang chỉ trích iPhone. Hăm hở muốn chứng tỏ rằng họ trông đợi nhân viên phải tôn trọng mọi thương hiệu họ bán. Best Buy buộc nhân viên đó nghỉ việc. Anh ta từ chối. Thế là họ đã đình chỉ công tác anh ta trong lúc tìm cách giải quyết tình hình. Trong thời gian đó, câu chuyện đã bị lộ ra ngoài và bị cộng đồng blogger đưa tin. Thế là bỗng nhiên Best Buy thấy mình trông thật ngốc nghếch và bào chữa cho bản thân. Cuối cùng họ không đuổi việc nhân viên đó, nhưng chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ta nghĩ. Hành động của Best Buy có đủ sức ảnh hưởng đến giá cổ phiếu hay bản cân đối kế toán của họ không? Không hề, nhưng họ đã bị truyền thông xã hội chê bai, khiến họ để lại ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp trong mắt những người tiêu dùng hàng công nghệ cao của mình. Và điều đó chẳng bao giờ là chuyện hay ho. Bạn sẽ choáng váng bởi số lượng khách hàng và nhân viên thay đổi thái độ với thương hiệu Best Buy là hậu quả do xử lý tình huống kém cỏi. 6. Chân thực. Các nhà điều hành doanh nghiệp có thể học hỏi nhiều điều từ Jim Joyce, trọng tài đã cầm còi một trận đấu hoàn hảo cho Armando Galarraga, cầu thủ ném bóng của đội Detroit Tigers trong mùa giải năm 2010. Sau lần mắc sai lầm khi cho là Jason Donald của đội Cleveland Indians ở đúng vị trí hậu vệ. Đó là một sai lầm lớn tựa như cú đấm trời giáng xuống Galarraga. Thế nhưng, bản thân Galarraga lại không thể nghĩ xấu cho Joyce khi anh ấy thấy vị trọng tài quận trí đến cỡ nào vì đã cướp đi trận đấu lịch sử của người cầu thủ. Tôi đã nói rất nhiều lần, không ai hoàn hảo cả. Galarraga nói, ai cũng phạm sai lầm, tôi dám chắc là ông ấy không muốn thổi tiếng còi hiệu đó. Bạn thấy Joyce tối qua mà, ông ấy cảm thấy thực sự tồi tệ. Jim thậm chí còn không thay đồ, các trọng tài khác đi tắm rồi ăn. Ông ấy cứ ngồi ở ghế và nói, tôi rất tiếc. Đúng như dự đoán, người hâm mộ đã phẫn nộ, Không may là một số còn giận dữ thái quá đến mức đe dọa gia đình của Joyce. Nhưng khi lời truyền miệng lan ra rằng Joyce thừa nhận, hối lỗi và đau khổ, ông và Galarraga đã trở thành những ví dụ sáng chói về tinh thần thể thao và lòng vị tha. Ngày ngày hôm sau, người hâm mộ đội Detroit đã vỗ tay hoan hô ban trọng tài lúc họ ra sân cho trận đấu với đội Indians. Sự khiêm tốn và chân thực của Joyce, sự ăn năn thành khẩn của ông và những lời nói từ tận đáy lòng của ông, tôi đã tước đoạt của anh ấy. Và nếu có thể tôi sẽ trả nó ngay lập tức, đã làm công chúng thay đổi quan điểm nhanh chóng. Vì lẽ đó, tất cả chúng ta đều ấn tượng mạnh với người cầu thủ trong câu chuyện này. Galarraga đã bắt tay vị trọng tài khi trao bản sắp xếp đội hình, cư xử một cách hòa nhã trong một tình huống mà nhiều người đã để cho sự thất vọng lấn át. Chỉ vài tuần sau vụ Joyce thổi sai, ông được bầu làm trọng tài bóng chày xuất sắc nhất trong cuộc bầu chọn 100 cầu thủ xuất sắc nhất giải Major League trên tạp chí Baseball Confidential của ESPN. Hơn 20 năm trong nghề, ông đã tạo dựng được một thương hiệu cá nhân vững chắc, rất được tôn trọng và chân thực, mà ngay cả một lỗi nghiêm trọng như ông đã phạm với Galarraga cũng không thể hủy hoại được sự nghiệp của ông. Di sản chiến thắng tất cả, bất kỳ doanh nghiệp nào dù đã kinh doanh 20 năm hay 20 ngày, nên noi theo gương vị trọng tài này. Người ta có thể đánh hơi ra chuyện dối trá vụ trang dâu ở tiếp tận vịnh Mexico với năng lực phát tán bài viết, hình ảnh video và những đoạn băng ghi âm khắp thế giới trong phút chốc của truyền thông xã hội. Sự chân thực và những mối quan hệ lâu dài vốn là kết quả của những tương tác chân thành, không những lúc nào cũng sẽ là nhân tố quyết định một thương hiệu hoặc một công ty sống sót ra sao sau bước xẻ chân trong nền kinh tế cảm ơn. Giao quyền cho mọi người. Tôi thích tưởng tượng cảnh các công ty vừa và lớn lập ra phòng mà tôi thích gọi là phòng tán gẫu. Thật ra tôi còn tên khác cho nó, nhưng tôi ráng để dành những từ hết sức màu mè cho mấy bài phát biểu của mình. Vì mục đích của cuốn sách này, tôi sẽ gọi nó là phòng truyền thông xã hội cho một nhà quản lý cộng đồng trực tuyến phụ trách. Một nhóm nhỏ gồm những người tận tâm có trách nhiệm, tương tác và liên kết với từng khách hàng mà họ có thể tìm được. Nhưng trong nền kinh tế cảm ơn, các công ty lớn lại hành xử khá giống các công ty nhỏ. Ở các công ty nhỏ, các nhân viên thường đảm nhiệm nhiều vai trò và được kỳ vọng là sẽ sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào được cần đến. Như vậy, giống như nhân viên của một cửa hiệu gia đình nho nhỏ, mỗi doanh nghiệp lớn cạnh tranh trong nền kinh tế cảm ơn cũng sẽ giao quyền cho tất cả nhân viên để họ cung cấp một dịch vụ khách hàng ngoại hạng, chứ không giao hẳn nhiệm vụ đó cho phòng truyền thông xã hội. Hiện nay, dịch vụ khách hàng có thể trông giống cảnh sau đây của một nhân viên phân tích nghiệp vụ làm việc cho phòng chi trả của công ty Vitamin Water. Vào một ngày thứ bảy ở công viên, anh ta ngồi xuống ghế ngay lúc có một anh chàng hớp một ngụm Vitamin Water vì thanh long và bảo bạn mình, tớ thích mùi này. Nhân viên phân tích nọ liền chỉ ngay danh thiếp và nói, tôi rất vui vì bạn thích nó, hãy email cho tôi và tôi sẽ gửi bạn mạo online để nhận một hộp miễn phí. Cảm ơn vì đã thích nước uống của chúng tôi. Nếu nhân viên phân tích đó làm việc cho một công ty không có nguồn lực để tặng sản phẩm miễn phí, thì một câu đơn giản, tôi làm cho Vitamin Water, rất vui vì bạn đã thích sản phẩm của chúng tôi, cảm ơn vì đã dùng, vẫn gây bất ngờ đối với khách hàng không ngờ vực. Vẫn rất hiếm có ai được một thương hiệu nhận biết trực tiếp, nên một cử chỉ đơn giản lịch sự như thế lại có ảnh hưởng hết sức lớn đối với hành vi mua sắm của khách hàng. Khi nói đến sự chăm sóc khách hàng trong nền kinh tế cảm ơn, thì chẳng có mấy khác biệt giữa hành vi trực tuyến và hành vi ngoại tuyến. Tất cả đều công khai, bất cứ khi nào thương hiệu được sản phẩm của bạn đề cập hoặc được sử dụng đều là một cơ hội để nói cảm ơn, cũng như không có chi, tôi xin lỗi. Thế nào, bạn cảm thấy thế thật sao? Hãy kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, tôi có thể giải quyết vấn đề bằng cách nào, hoặc cho phép tôi nhé. Giờ hẳn bạn đang nghĩ hãy đợi một phút, có hai lý do hiển nhiên khiến một chiến lược như thế không bao giờ hiệu quả. Một, khách hàng cảm thấy được trân trọng và quan tâm thì tốt đấy, nhưng tặng sản phẩm miễn phí sẽ thu lợi bằng cách nào? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mỗi nhân viên được giao ngân sách tiếp thị riêng, ví dụ $200, để chi dùng nhưng người nhân viên lại muốn phóng đại những giá trị của dịch vụ khách hàng? Bạn có thể theo dõi ai sử dụng ngân sách, sử dụng như thế nào, rồi điều chỉnh. Marcos đang dùng ngân sách để chi cho những người trở thành khách hàng thường xuyên, tức là có một trong hai trường hợp. Một là Marcos thực sự biết cách khiến khách hàng tiềm năng, cảm thấy cô ấy quan tâm đến họ. Hai là cô ấy rất giỏi nhận diện những cá nhân thực sự cần đến sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Tuy nhiên, khoản tiền đang chi lại dường như dùng để rủ rê bạn bè hoặc mang về những vụ mua sắm một lần rồi thôi. Giờ bạn biết mình nên tăng ngân sách cho Marcos và giảm ngân sách của Dan. Hoặc nếu bạn muốn Dan làm tốt hơn, hãy đưa ra một sáng kiến là đối với một khách hàng thường xuyên, nhân viên nào phụ trách và đem về giao dịch sẽ được nhận phần trăm từ vụ mua sắm hoặc một phần tiền thưởng nhỏ nhỏ. Nó sẽ hiệu quả. 2. Ngay cả khi hiệu quả, nó vẫn có thể dẫn đến việc mọi người canh me các dịp giới thiệu sản phẩm chỉ để nhận dịch vụ và hàng hóa miễn phí. Hoặc ngược lại, nó có thể gây nên phản ứng dữ dội về điều được xem là chiến thuật tiếp thị lừa đảo. Có thể, có lẽ nếu các doanh nghiệp chấp nhận một chiến lược như thế, thì tất cả chúng ta đều có cảm giác như thể chúng ta không tin được ý kiến của bất kỳ ai nữa. Và mỗi lần có người lạ ngồi xuống kế bên, thì chúng ta phải lo lắng không biết người đó có nghe trộm không. Tôi không nghĩ sẽ xảy ra chuyện đó, bởi vì tôi chỉ nghĩ rằng có một số rất ít các công ty mới thực sự làm tới mức đó để chứng tỏ rằng họ đang lắng nghe khách hàng của mình. Nhưng nếu nó thực sự xảy ra, thì cũng sẽ tốn một thời gian dài thật dài, và vào lúc công chúng bắt đầu cảm thấy bực mình, thì bạn, người luôn tìm kiếm những cơ hội mới để chứng tỏ cho khách hàng thấy là bạn quan tâm, sẽ thích nghi và đi tiếp. Chắc hẳn bạn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và tìm được một phương thức mới để giao tiếp với người tiêu dùng. Bạn sẽ làm y hệt với Facebook và Twitter. Khi những kênh truyền thông đó không còn hoạt động hiệu quả được như hiện tại, thì cũng không ảnh hưởng đến bạn, vì bạn đã nhảy sang toa xe lửa truyền thông xã hội kế tiếp hoặc một phương tiện nào khác chưa được phát minh. Kênh truyền thông bạn sử dụng quan trọng một cách lạ thường đối với sự thành công của truyền thông xã hội, nhưng chúng luôn xếp sau chủ ý và thông điệp của bạn. Văn hóa thay đổi, xã hội thay đổi, chuyện yêu đương làm chiến dịch tranh cử tổng thống của Gary Hart thất bại vào năm 1988, nhưng lại không đủ để lôi Bill Clinton ra khỏi Nhà Trắng vào đầu thập niên 90, chỉ vài năm ngắn ngủi sau đó. Clinton đã phải thề là mình không hút chích, nhưng sự thừa nhận thẳng thừng của Barack Obama về việc sử dụng ma túy trong những năm đại học lại gần như chẳng thành vấn đề. Đương nhiên còn những nhân tố khác ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của những người đàn ông này, nhưng không thể phủ nhận rằng dựa trên phản ứng của công chúng hoặc không có phản ứng đối với những mẫu tin này thì xã hội và văn hóa của chúng ta đã trải qua sự biến đổi ở đâu đó. Điều xem ra cực đoan, đáng sợ, không khả thi hoặc quá đáng ở năm này lại chẳng là gì ở những năm tiếp theo. Có lẽ văn hóa doanh nghiệp tận tâm mà tôi thấy trước ở nền kinh tế cảm ơn có vẻ cực đoan, nếu có cũng chỉ là lúc này thôi. Những ai trong số các bạn nghĩ rằng tôi đang mộng mơ xa vời, hãy quay lại gặp tôi trong vài năm nữa và chúng ta sẽ nói chuyện. Tôi sẽ lịch sự, tôi sẽ không nói, tôi đã bảo bạn rồi. À mà có thể là tôi sẽ nói. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần đầu của phần 5 Làm sao thắng trong quyển sách Nền kinh tế cảm ơn, tác giả Gary V. Vaynerchuk. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những phần tiếp theo trong quyển sách này trên trang web quen thuộc của chúng ta, hosachnoi.com.vn.